Chiến thần Cuồng Phong, chương 1391, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1391 dưới khán đài, tất cả mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đều trở nên căng thẳng vì những gương mặt kinh khủng mà Hoàng Nguyên Sinh thừa triệu hồi, bao gồm những Shikigami có thân hình khiến người ta cảm thấy bị áp chế rất mạnh nhưng Tân Vũ Phong trên sân thì không có chút hoảng sợ nào. Tần Vũ Phong phải một mình đối diện với Hoàng Nguyên Sinh thời và ba con Shikigami của hắn, xem ra cực kỳ nhỏ bé đây. Nhưng mà, sau khi so sánh thì khí thế trên người Tần Vũ Phong lúc này hoàn toàn nhỏ bé so với thân hình của Ubiu. Với mệnh lệnh của Hoàng Nguyên Sinh thời, Ubiu di chuyển với tốc độ cực nhanh đến nỗi khó xác định được vị trí của nó, và đánh vào người Tần Vũ Phong. Kamaitachi và Inugami cũng không ngoại lệ, đều giống lên, há mồm dựng răng nanh lên và lao thẳng về phía Tần Vũ Phong. Vẻ mặt Tân Vũ Phong rất bình tĩnh, anh đá Inugami ra, đao bắc thần trên thắt lưng vung ra trực tiếp tấn công Ubiu đang bay về phía anh. Thành đao tinh xảo, đường kiếm mạnh mẽ, đẩy lùi Ubiu đang cầm đầu kiếm về phía sau. Nguyên hình của Kamaitachi chính là một con chuột, cho dù thân hình hiện tại cao lớn nhưng vẫn không thay đổi được sự nhát gan sợ sệt. Thấy hai đồng bọn của mình bị Tân Vũ Phong đánh lui một cách dứt khoát và gọn ghẽ, nó cũng chần chừ không dám bước tới. Kamaitachi láo liêng con mắt, dứt khoát không tấn công Tân Vũ Phong từ phía trước mà chọn vòng ra phía sau, đôi chân mảnh khánh lông lá nhanh chóng bay trên khán đài. Trong nháy mắt liền vòng ra sau lưng của Tân Vũ Phong. Mà sau lưng Tân Vũ Phong như mọc ra một đôi mắt có một đôi mắt mọc ra, Kamaitachi vừa đứng cố định sau Tân Vũ Phong thì vẫn không kịp làm bất cứ động tác gì. Một kiếm khí từ trong tay Tân Vũ Phong bản ra, xoay ra phía sau, trực tiếp xuyên qua ấn đường của Kamaitachi. Kamaitachi rơi xuống đất kêu van một cách đau đớn, mặt của Hoàng Nguyên Sinh thời liền biến sắc, ngay sau đó, Hoàng Nguyên Sinh thời bị sặc và phun ra một ngụm máu. Shikigami được Dương Sư triệu hồi, Dương Sư càng mạnh thì sức tấn công của Shikigami càng mạnh. Hơn nữa, không chỉ năng lực của hai bên có liên hệ với nhau, mà tính mạng cũng có quan hệ mật thiết. Một khi Shikigami bị thương thì M Dương Sư sẽ cảm nhận được hết. Nếu Shikigami chết, vậy thì M Dương Sư sẽ bị cần lại và bị nội thương. Sau khi Hoàng Nguyên Sinh thời nôn ra một ngụm máu, anh ta không quan tâm đến bản thân nữa, nhưng sắc mặt của anh ta thay đổi một cách điên loạn và bắt đầu điên cuồng cố gắng thiết lập liên kết với Kamaitachi. Hoàng Nguyên Sinh thời bị sốc và hoảng sợ phát hiện ra. Vỏn vẹn một chiêu thôi, chỉ với một chiêu Tân Vũ Phong đã giết chết Shikigami Kamaitachi của mình. Liên hệ giữa anh ta và Shikigami Kamaitachi hoàn toàn bị cả đứt. Khi Hoàng Nguyên Sinh thời nhận ra điều này, anh ta nhìn vào ánh mắt của Tân Vũ Phong, và không còn kiêu ngạo về việc nắm chắc được phần thắng nữa. Mà là sợ hơn rất nhiều, thực lực của người đàn ông thanh niên này thực sự quá mạnh. Ít nhất thì cũng tương đương với Hirano, sắc mặt của Hoàng Nguyên Sinh thời thay đổi dữ dội. Hoàng Nguyên Sinh thời chỉ có thể không ngừng tự an ủi bản thân, Kamaitachi không phải là Shikigami tấn công và phòng ngự chính, cũng không phải là hiếm lạ gì. Bây giờ Kamaitachi chết rồi, hẳn ta vẫn còn Ubiu và Inugami, mà hai con này đều là Shikigami tấn công chính. Với lại, ngay cả khi cả ba con Shikigami trên sân đều chết thì hắn A vẫn còn sát thủ cuối cùng chưa sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nguyên Sinh thời nghiến răng, nhưng ít nhất hiện tại, Hoàng Nguyên Sinh thời không mong muốn Ubiu sẽ chết. Suy cho cùng thì Ubiu chính là Shikigami mà hẳn rõ lòng nuôi dưỡng, nếu hôm nay thực sự phải kết thúc ở đây thì thật đáng tiếc. Tuy nhiên, ngay khi Hoàng Nguyên Sinh thời đang nghĩ về điều đó, Tân Vũ Phong và Ubiu đã đánh nhau hừng hực khí thế như lửa bỏng dầu sôi. Tiếng choang choang, tản kiếm trong tay Ubiu và đao bắc thần trong tay Tân Vũ Phong không ngừng choảng nhau. Từng đợt âm thanh leng keng nổ vang trời, thậm chí có cả tia lửa bản red. Hoàng Nguyên Sinh thời run rẩy nhìn Ubiu và Tân Vũ Phong đấu đá qua lại, và không thể không cảm thấy vui mừng. Điều này chẳng phải có nghĩa là Tân Vũ Phong vẫn đang chật vật tốn sức đối phó với Ubiu sao? Nói như thế thì bản thân vẫn có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng Hoàng Nguyên Sinh thời vừa mới thắp lên hy vọng thì liền bị Tân Vũ Phong đánh tan. Tân Vũ Phong bần khẽ vung đao, lưỡi đao phóng ra trực tiếp cắt qua giữa lông mày của Ubiu mất soạt. Cách chương,